Thách thức con tim, chương 4, góc truyện audio.com. GTNV, Lục Tuệ Lam, 16T, chòm sao Bạch Dương, là một cô gái thẳng thắn, tốt bụng, nghiền tiểu thuyết, mê trai đẹp, đai đen Teondo. Cô là tiểu thư duy nhất của Lục gia, một leader có máu mặt trong ngành kinh tế. Cô học lớp A trường quý tộc Thực ra tôi hôm nay đến đây là để rủ bà đi cùng tôi đến dự bữa tiệc mừng về nước của một chàng công tử rất chi đẹp trai. Đôi mắt Lam long lanh mỗi khi nhắc đến hai từ trai đẹp. Không đi, mệt, đi mà, làm bộ dễ xương, kia, ngay sau đó, vì bị Lam kéo đến biệt thự họ Lục. Sau hơn 30 make-up, vì bước ra, mái tóc cô được uốn xoăn nhẹ, buộc cao lên. Vì mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng. Sau đó vài phút, làm sách thuốc chay từ trên gác xuống. Tóc được buộc lệch đơn giản bằng một giải duy. Băng nhưng vẫn đẹp, đậm chất nữ tính. Bộ váy giống hệt của Vi nhưng lại có màu xanh làm nổi bật chiếc vòng cổ bằng bạc sáng có hình trái tim. Trong đó là một viên đá mà xanh. Vi hơi bất ngờ bởi sự giống nhau ấy. Lam vòng qua người Vi. Đeo cho cô một chiếc vòng cũng như vậy nhưng bên trong hình trái tim là một viên đá trong suốt. Hôm nay, chúng ta là chị em song sinh. Lam khẽ nháy mắt, chiếc xe dừng bánh tại một khách sạn lớn. Cả hai cô bé bước ra. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. Khi hai người bước vào cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu. Sau những lời bắt chuyện hài hước, người MC vui tính cất cao giọng nói. Và không để quý vị phải chờ lâu. Sau đây xin mời nhân vật chính ngày hôm nay, Dương Hải Đăng, có vài lời chào hỏi. Ánh đèn sân khấu chuyển từ người MC sang một cậu thanh niên đẹp trai. Cặp mắt to tròn đằng sau cặp kính đen tri thức, là người đã đưa chiếc khăn cho Vi mà. Vi ngạc nhiên, Lam mắt long lanh nhìn về sân khấu mắt không rời. Cậu trai trẻ lịch thiệp cúi gập người xuống, cầm micro nói. Tôi rất vui vì mọi người hôm nay đã đến đây. Rất cảm ơn, để bữa tiệc thêm thú vị. Người MC kế lời. Như chúng ta đã biết, hôm nay ngoài mục đích mừng công tử đây về nước, bữa tiệc còn là lễ ra mắt của cậu đây và cô Lục Tuệ Lam. Xin mời cô Lục Tuệ Lam lên sân khấu. Lam giật mình quay sang hỏi Vi. Gọi tôi hả, không bà thì ai, Vi gạt mớ cảm xúc lẫn lộn kia ra. Cười đáp lại Lam kèm thêm một đẩy nhẹ để Lam bước lên sân khấu trong tràng pháo tay giòn giã. Lam tự tin bước lên sân khấu khi đầu óc không hiểu một chút gì hết. Thì ra cô có vị hôn phu đẹp trai như thế. Sau khi Lam xuống, Vi bỏ vào nhà vệ sinh lau qua mặt cho tỉnh táo. Không hiểu sao, tự dưng cô có cảm giác nhớ thiên gia giết. Vi mở cửa bước ra, đôi mắt cô hiện lên sự phân vân. Bỗng cô đâm vào một người, cặp kính cận màu đen, là cậu đấy à, Đăng khẽ cười, để lộ chiếc răng khềnh, xin lỗi nhé, mình không mang chiếc khăn trả cậu, vì cúi đầu, không hiểu sao, sau khi biết cậu ta là vị hôn phu của Lam, cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta, không sao đâu, hơn nữa cậu mặc thế này, đôi mắt Đăng nhìn Vi hồi lâu rồi ngập ngừng, sao? Không, trông rất đáng yêu, cậu ta bỏ tay vào túi quần, bước đi mất, để Vi lại một mình, cặp mắt to tròn ngơ ngác, .12 trong 3, tại nhà Hạ Vi, Vi, bà thấy hôn phu của tôi thế nào? Cũng được là sao? Thì là cũng được, đẹp trai mà, vâng, đẹp trai, để yên cho tôi ngủ. Hạ Vi này, hình như tôi thích cậu ấy mất rồi. Lam ngượng ngùng nói, quay sang thì thấy Vi ngủ từ lúc nào. Lam cầu nhào tắt đèn, đi ngủ, Vi mở mắt, thực ra cô chưa ngủ. Cô nhớ tới Thiên, không biết giờ này cậu đang làm gì? Có nghĩ tới cô không? Đêm đã đi vào chiều sâu, mọi thứ đều tĩnh lặng. Chỉ còn đôi mắt nhớ thương của một cô gái thất bại trong mối tình đầu. GTNV, Dương Hải Đăng, 16T, chòm sao sư tử, tự tin, tốt bụng nhưng đôi khi rất con nít, chỉ biết cậu rất đẹp trai, đẹp theo một nét lãng tử còn mọi điều khác về gia thế. Hoàn cảnh của cậu đều là dấu chấm hỏi. Cách chương.